Mao Xuyên nữ vương, nam thần, cầu hắc hóa. Chương 57, tổng tài phúc hắc đừng loạn liêu. 56, góc truyện audio.com, editor, lãnh sam, huống chi, Ngôn Linh sợ là hận không thể giết chết cô ta. Những việc mà cô ta đã làm, Ngôn Linh thật sự vô cùng rõ ràng. Tưởng tượng đến những cái đó, Hứa Thanh Thanh càng thêm cảm thấy bản thân giống cái chê cười. Cái loại cảm giác này, khó chịu muốn chết, Hứa Phụ còn đang chìm đắm ở trong ảo tưởng. Chẳng sợ nghe được Hứa Thanh Thanh đả kích hắn cũng không thèm để ý, ngược lại là cười nói. Thanh Thanh, Ngôn Linh là con gái ruột của ta, liền nói con bé hận ta, đối với ta có bất mãn gì đó, chỉ cần ta đi tới nhận sai, nói một câu dễ nghe con bé nhất định sẽ tha thứ cho ta, cha con nào có cách đem thù. Thanh âm ôn hòa đến cực điểm, hơi mang vài phần điên khùng. Hứa Thanh Thanh ngẩn ra, không, nói cái gì nữa, tình trạng tinh thần của Hứa Phụ tựa hồ không tốt lắm. Bất quá, nếu Hứa Phụ thật sự đi tìm Ngôn Linh, đến lúc đó hai người này sẽ xảy ra tranh chấp kia cũng liền có nghĩa, sự tình Ngôn Linh bất hiếu đối với Hứa Phụ sẽ bị nháo đại. Hơi suy tư một chút, Hứa Thanh nảy ra ý hay, cô ta tươi cười như hoa. Bá phụ không bằng người lựa chọn cái cơ hội tốt cùng chị nhận sai, tốt nhất là ở thời điểm có nhiều người, như vậy có vẻ người đặc biệt có thành ý, hơn nữa có những người khác ở đó cũng sẽ giúp khuyên nhủ chị, người cảm thấy như thế nào? Hứa Phụ vừa nghe, lập tức vỗ vỗ đùi. Ai, thật là cái ý kiến hay, ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu, Thanh Thanh à, con đúng là một đứa nhỏ lanh lợi. Vui sướng tán thưởng, khiến cho ý cười trên mặt Hứa Thanh Thanh càng thêm sâu. Liền tính Ngôn Linh, lợi hại, lại như thế nào, cô ta ngược lại muốn nhìn, Ngôn Linh như thế nào xử lý chuyện Hứa Phụ lần này. Cùng lúc đó, Ngôn Linh chính là ở chung cư, sắc mặt mười phần lạnh nhạt nhìn chằm chằm một chỗ phát ngốc. Nga, trầm tư suy nghĩ. Sọ não đau, mấy ngày nay, độ hảo cảm của Phong Lâm vẫn luôn liên tục ở 99, ngược lại giá trị hắc hóa thường thường lại tăng một chút, tăng tới 90. Tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là cô cần thiết trước khi giá trị hắc hóa tăng tới 100, phải kiếm đầy độ hảo cảm. Cô giơ tay sờ sờ cằm, làm ra trạng thái tự hỏi. Nghiêm túc mà lại lạnh nhạt, độ hảo cảm, phải kiếm độ hảo cảm. 3 ngày sau, Phong Lâm đang ngồi làm việc ở văn phòng, điện thoại đột nhiên truyền đến một tin nhắn. Ra tới, em đang ở trước cửa công ty. Phong Lâm, chủ động tìm hắn, hắn ngoác ngoác, môi, dường như chạy ngay vào thang máy. Lúc cách cửa công ty còn có vài bước, hắn mới thả chậm bước chân, bình phục một chút cảm xúc chính mình. Hô, người nào đó âm thầm thở phào một hơi. Bình tĩnh, cần phải bình tĩnh, cô chủ động tìm hắn, đại khái là tới đón hắn về nhà nấu cơm không thể kích động. Phong Lâm bước đi bằng phẳng ổn trọng hướng về phía cửa. Thần sắc đột nhiên sửng sốt một chút, cửa không có ai. Hắn kinh ngạc quét một vòng, ánh mắt dừng ở bên trái. Cách đó không xa, Ngôn Linh chính là hướng phía hắn đi tới. Hôm nay thiếu nữ mặc một kiện váy đỏ lễ phục thoạt nhìn kiều diễm động lòng người, thanh lãnh mà lại không mất cao quý mị hoặc thật sự. Thật câu nhân, Ngôn Linh vẻ mặt lạnh nhạt đi đến trước mặt Phong Lâm, trong chớp mắt Phong Lâm đang định mở miệng hỏi cô. Cô đột nhiên quỳ, một gối xuống đất, đại sảnh công ty một đống người vây quanh, chợt phát ra một trận hống kêu. Ngôn Linh trước sau thần sắc nghiêm túc, cô ngước mắt trịnh trọng nhìn hắn, động tác dứt khoát lưu loát móc ra một cái hộp màu đỏ tinh xảo, từ hộp lấy ra nhẫn, bộ dáng nghiêm túc gả cho em. Thanh âm thanh lãnh không cho phép cự tuyệt, một cái chớp mắt này, mọi người ở đại sảnh đột nhiên yên tĩnh. Phong Lâm hơi há mồm, đột nhiên bị hành động của Ngôn Linh làm khiếp sợ nói không ra lời. Cô cầu hôn hắn, cách chương.